Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 5, Uyên ương Hồ Điệp Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, bữa ăn đầu tiên của Sở Ly tại Nghi Sơn cùng gia đình Vương Tử Ngọc và Trần Tử Tuấn. Trần Tử Tuấn là phu tử được triều đình gửi tới Nghi Sơn. Hắn đã 39 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Nói là chỉ đam mê dạy học. Đây được xem là một trong những nhân vật xấu. Nhưng với Sở Ly thì nhân vật này chỉ hơi mê tiền và tư tưởng cổ hủ mà thôi. Trong cốt truyện Trần Tử Tuấn vốn trong lần gặp đầu tiên này đã mê mẩn sắc đẹp của Tả Đạo Uẩn. Nhưng sáng nay hắn đã thấy qua hành động của Sở Ly nên bây giờ chỉ cảm thấy cô là một nữ nhân hung bạo. Chuyện Sở Ly làm một đám học sinh bị thương được Trần Tử Tuấn lên án với Vương Tử Ngọc. Cũng có một số học trò trực tiếp cáo trạng với ông. Trước khi nhận lời dạy học ở đây, Sở Ly đã đưa ra điều kiện không được xen vào cách giảng dạy của cô. Cô nói rằng, với những quý tử lòng kiêu ngạo cao thì cần phải mạnh tay. Vương Tử Ngọc đã đồng ý, dù sao mấy quý tử đấy cũng không có thúc phụ là thừa tướng. Vương Lan đã khám qua cũng nói cơ thể mấy học trò đều không bị thương gì. Mặc dù ai nấy đều than đau. Hai, công tử phú quý nên cũng khá yếu đuối. Mấy công tử yếu đuối. Ha, ông không bị đánh, ông không đau. Vương Tử Ngọc giới thiệu mọi người với Sở Ly. Trần Tử Tuấn không bằng lòng nhưng vẫn nâng ly chúc mừng. Sau đó lại nói bóng gió. Cũng không biết mấy học trò thế nào. Có ăn nổi cơm không? Trần phu tử lo lắng vậy. Hay là đi đút cơm cho học trò đi. Sở Ly cầm đũa gắp một miếng thịt. Không ngon bằng đầu bếp ở Tạ phủ. Trần Tử Tuấn tức giận. Còn không phải vì Tạ cô nương nên bọn chúng mới bị như vậy. Đúng rồi, là ta. Phu tử có muốn thử nghiệm chút không? Ta rất sẵn lòng. Tạ Đạo Uẩn cười híp mắt. Nhìn Trần Tử Tuấn, dường như chỉ chờ hắn gật đầu. Trần Tử Tuấn nuốt nước bọt. Có hơi hoảng, may mà có Vương Tử Ngọc nói một câu làm hòa hoãn không khí. Trần Tử Tuấn bối rối ăn cơm. Đột nhiên, mặt hắn nhăn lại, ôm cổ họng, miệng ú ớ không rõ. Sở Ly nhìn Trần Tử Tuấn có chút buồn cười. Số phận của hắn vẫn không thoát khỏi việc bị hóc xương. Vương Lan nhận ra là Trần Tử Tuấn bị hóc xương. Vội vàng đưa hắn tới phòng thuốc để lấy ra. Những người khác cũng nối đuôi đi theo. Vương Tử Ngọc nhìn thoáng phía sau Sở Ly vẫn ngồi đó từ tốn dùng cơm. Sở Ly chỉ đứng dậy sau khi đã ăn no. Muốn về phòng ngủ, nhưng cô lại đột nhiên chuyển hướng. Tại phòng thuốc của Vương Lan, Trần Tử Tuấn đang khóc lóc. Vương Lan còn chưa lấy xương ra được. Mọi người đều đang lo lắng thì Sở Ly không tiếng động tới gần Tử Tuấn. Vỗ ngực hắn một cái. Trần Tử Tuấn trợn mắt ho mạnh. Một mảnh xương rơi xuống đất. Sở Ly lấy tay móc móc lỗ tai. Tiếng khóc của ông quá khó ngơ. Giờ thì đi ngủ được rồi. Sở Ly nói xong liền đi khỏi đó. Để lại mấy người ngơ ngác. Tại phòng ở của Mã Văn Tài. Vương Lam Điền nằm trên giường rên rỉ. Mã Văn Tài ném gối qua hết câm miệng thì tiếng rên rỉ mới chấm dứt. Tay Mã Văn Tài nắm chặt. Hắn đã do dự. Đáng lẽ hắn đã có cơ hội nhưng lại do dự mà bỏ lỡ. Đáng chết. Mã Văn Tài đứng dậy đi khỏi phòng. Sở Ly gặp Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài trước cửa phòng cô. Hình như nam nữ chính cố tình tới gặp cô. Lương Sơn Bá thấy cô về liền hành lễ. Tạ phu tử, học trò xin mạo muội muốn nói với người mấy câu. Sở Ly phất tay, vẫn không dừng cước bộ. Đã biết mạo muội thì đừng nói. Về đi, nam chính, thánh phụ, này tốt nhất không nên dây vào. Thế nào cũng sẽ bla bla rất dài. Sở Ly không chê bai hắn tốt xấu. Đơn giản là hắn không hợp với hạng người như cô. Đóng cửa, đi ngủ, Trúc Anh Đài khuyên nhủ Lương Sơn Bá. Sơn Bá, đã như vậy là phu tử không muốn chúng ta can thiệp đâu. Lương Sơn Bá bất đắc dĩ. Ta thấy các huynh đệ đau đớn quá. cũng chỉ muốn phu tử sau này nhẹ tay một chút. Học trò ở đây ai mà không phú không quý. Ta cũng là sợ Tạ phu tử xảy ra chuyện. Huynh tốt bụng quá rồi. Là bọn họ xem thường Tạ phu tử trước. Đáng đời, chúng ta đi về thôi. Sau khi Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài rời đi thì Sở Ly lại xuất hiện. Hai nha đầu Tiểu Thúy, Tiểu Nhi cô đã cho đi về gian phòng của nô tài từ lâu. Còn sớm quá, đi ngủ thì hơi phí. Cô còn chưa có lượn chơi dưới thị trấn đâu. Sở Ly quyết định xuống núi. Cảm nhận được phía sau có đuôi. Sở Ly nhếch mép cười. Không còn thấy bóng dáng của Sở Ly đâu. Mã Văn Tài tức giận đánh vào không khí. Đang định quay về thì một bóng đen lóe lên xuất hiện trước mặt hắn. Một ngón tay đặt trên trán hắn. Cảm giác lạnh buốt từ từ lan tỏa từ trán đến toàn thân. Mã Văn Tài cảm giác như có cái gì đó đang rời khỏi thân thể. Sự khủng hoảng tột độ ập đến. Hắn sắp chết. Đó là điều duy nhất hắn nghĩ được. À, ký chủ cô đang làm cái gì vậy? Xử lý boss phản diện. Cô đã tính nửa đêm sẽ đến tìm hắn, không ngờ hắn lại tự mò đến đây. Đúng là đỡ phiền. Ký chủ, hắn chết rồi. Nói thừa, ta xử lý sao có thể sống? Hệ thống, lúc này cô còn khoe mẽ được. Phát hiện hành vi phá vỡ thế giới. Tiến hành trừng phạt phòng tối. Giọng nói ồm ồm có chút rẻ như người máy vang lên trong đầu Sở Ly. Ngay sau đó thì xung quanh tối đen. Cô giơ bàn tay lên cũng chỉ thấy một màu đen. Ký chủ, giờ ta cũng không kể cứu cô rồi. Sao cô lại đi giết Mã Văn Tài? Hệ thống đã quay lại giọng bình thường. Làm nhiệm vụ, giết boss là xong rồi. Không còn ai tranh nữ chính với nam chính nữa. Sao hả? Nhanh gọn nhẹ, ta quá thông minh luôn đúng không? Mặc dù chẳng nhìn thấy cái gì nhưng Sở Ly vẫn nghiêng đầu. Chớp chớp mắt như chờ khen ngợi. Hệ thống cảm thấy bó tay. Ký chủ này không thấy cảm thấy mình đang trong hoàn cảnh nào sao? Giọng hài tử la lớn. Ký chủ, giờ cô sắp bị trừng phạt rồi đấy. Mã Văn Tài là nam phụ cũng là boss phản diện lớn nhất trong thế giới này. Việc cô giết hắn sẽ gây mất cân bằng thế giới này. Ngươi cũng đâu có nói điều này với ta. Chấm, giọng Sở Ly mang theo chút hờn dỗi. Hệ thống, làm sao nó biết được ký chủ nhà mình lại đột nhiên đi giết người như vậy chứ? Mà bây giờ đâu phải lúc hờn dỗi nó. Ký chủ, cô sẽ bị trừng phạt bằng lôi điện cấp S trong 30S nữa. Cố gắng chịu đựng. Hệ thống rõ ràng đang rất lo lắng cho Sở Ly. Bởi vì đây là một hình phạt rất nặng. Có rất nhiều linh hồn không chịu được mà tan vỡ. Sở Ly cũng chỉ mới làm nhiệm vụ đầu tiên. Linh hồn cô có thể cứng cỏi bao nhiêu chứ? Sở Ly mỉm cười trong bóng tối. Không sao, chờ ta. Ra ngoài lại là một nam tử Hán. Trong giây lát, hình phạt bắt đầu. Một sự đau đớn ập đến. Sở Ly có thể cảm nhận được dòng điện đang chảy trên người cô. Đây là, Sở Ly nhăn mày, khuôn mặt trắng bệch, cô bắt đầu ngồi xuống. Hai chân khoanh lại, tay đặt lên hai bên đầu gối. Một lúc sau, chân mày cô giãn ra, da rẻ cũng hồng hào trở lại. Ký chủ, tiếng hệ thống e dè vang lên. Ta đây, ngờ thấy giọng Sở Ly đáp lại. Hệ thống đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Ký chủ chờ chút, bây giờ sẽ đưa cô trở về. Sở Ly mở mắt ra đã thấy mình quay về chỗ cũ ở núi Nghi Mã. Không thấy xác Mã Văn Tài đâu. Sau đó cô nghe được tiếng bước chân phía sau. Sở Ly nhanh chóng nấp vào. Mã Văn Tài, không phải hắn ngỏm rồi à? Sở Ly hỏi hệ thống. Ký chủ, thời gian đã quay lại trước lúc cô giết hắn. Châu bò vậy sao? Một bóng đen lóe lên phía sau Mã Văn Tài. Giác, Mã Văn Tài ngã xuống. Đầu của hắn đã bị vặn hẳn ra phía sau. Phát hiện hành vi phá vỡ thế giới. Tiến hành trừng phạt phòng tối và lôi điện. À, kỳ chủ, cô làm cái gì vậy? Hai giọng nói của hệ thống vang lên cùng lúc. Sở Ly quay lại không gian đen tối. Hệ thống 1001 la ó hỏi cô làm chuyện điên rồ gì vậy, nhưng mà không ai trả lời cô. Sở Ly sau khi nhận trừng phạt liền quay lại chân núi Nghi Mã. Sở Ly chống cằm suy tư. Quả nhiên Mã Văn Tài lại xuất hiện như cũ. Oa, hệ thống ngươi thật trâu bò nha. Hệ thống bị làm lơ nãy giờ. Ngất, trải qua hai lần trừng phạt mà ký chủ nó cứ như không thế. À, nhưng mà nó mệt tim rồi. Hu hu, ký chủ, có thể đừng điên khùng nữa được không? Hích, Sở Ly không có hứng thú giết Mã Văn Tài nữa. Chậm chậm bước xuống núi. Giết người không chết, quá xui rồi. Phải đi xả xui. Mã Văn Tài mất dấu Sở Ly nên đành quay về. Hắn không biết mình đã lượn quỷ môn quan hai lần. Cách chương.